Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1122, tử vong nở rộ. Vô luận phía trên viết nội dung là cái gì, đều không thể cải biến đá xanh mặt tường là một mặt tường sự thật. Thật sự có thể thông qua nơi này cách mở quỷ trấn sao? Nếu như đây là người rắn quỷ kế làm sao bây giờ? Dùng hiện tại tốc độ xe. Một khi đụng vào, người trên xe cơ bản cũng không sống nổi. Bị ảnh hí nội tâm phi thường nghi hoặc, nàng trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán chính xác là thật là giả. Hiện tại nàng chỉ có thể một mực dẫm lên chân ga. Tiếp tục đi tới. Trên thực tế, đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Nhanh như vậy tốc độ, dù cho phanh xe khả năng cũng có chút không kịp. Bởi vì không cách nào đụng vào cửa xe cùng nóc xe nguyên nhân. Cho nên chỗ ngồi dây an toàn căn bản không có cách nào cột lên. Dưới loại tình huống này, chỉ cần phanh xe lực đạo hơi lớn một điểm, người liền có khả năng sẽ đập ra đi. Tình huống trước mắt thậm chí có thể dùng đâm lao phải theo lao để hình dung. Tiền Thương Nhất nhìn xem đá xanh trên mặt tường chữ viết nhầm, cũng sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Hắn nhất định phải lập tức làm ra phán đoán, không phải là vì bất luận kẻ nào, mà là vì chính hắn. Ước chừng nửa giây về sau, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi nói với bị ảnh hí. Không cần lo lắng, tiếp tục hướng phía trước lái. Chỗ ngồi phía sau, Hầu Văn Diệu tay lần nữa vươn hướng Sậu Vũ. Lúc này Sậu Vũ hướng Ngô Đồng bên người tới gần. Hắn muốn thông qua loại phương pháp này kéo ra cùng Hầu Văn Diệu khoảng cách. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ Ngô Đồng bên tay trái cửa xe cũng không thể ngăn cản thân thể của nàng. Nếu như Sậu Vũ lực đạo quá lớn, Ngô Đồng sẽ rơi ra ngoài xe. Dùng hiện tại tốc độ xe rơi ra ngoài xe, không có có thể ứng phó loại tình huống này đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng. Muốn sống sót sẽ so với lên trời còn khó hơn. Sậu Vũ cảm nhận được sau lưng truyền đến lực đẩy. Ngô Đồng ngay tại ngăn cản hắn tiếp tục ngang nhiên xông qua. Bất quá khí lực cũng không có quá lớn. Bởi vì Ngô Đồng biết Sậu Vũ tình huống hiện tại. Khẩn trương cao độ phía dưới. Sậu Vũ trong mắt toàn bộ là Hầu Văn Diệu đưa qua tới tay. Trắng nõn sạch sẽ ngón tay cách hắn ánh mắt càng ngày càng gần. Dù cho vừa rồi Hầu Văn Diệu lúc giết người Sậu Vũ không có đặc biệt chú ý. Nhưng là hắn biết một khi bị Hầu Văn Diệu đụng phải, kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này, vừa rồi đã bị Ngô Đồng phòng ngự hình kỹ năng chứng minh. Thời khắc sinh tử, Sậu Vũ đem chính mình chân nhếch lên, tay phải đem màu trắng giày thể thao cầm trong tay. Tiếp theo đem giày thể thao đưa về phía Hầu Văn Diệu dần dần vươn hướng tay phải của hắn. Hầu Văn Diệu một phát bắt được giày thể thao. Tuy là giày thể thao bị bắt bộ phận đã bắt đầu biến sắc, nhưng là cái khác địa phương nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là, Sậu Vũ nhạy bén đã nhận ra điểm này. Hầu Văn Diệu năng lực, đối vật thể hiệu quả phi thường có hạn, đối với sinh vật cùng sinh mệnh lực lượng nhưng lại có mạnh vô cùng lực sát thương. Đã như vậy, ta liền không khách khí á. Sậu Vũ ánh mắt run lên. Cởi cái chân còn lại màu trắng giày thể thao. Tiếp theo dùng sức chụp về phía Hầu Văn Diệu tay phải. Một kích này, Sậu Vũ dùng 10 phần lực đạo. Hầu Văn Diệu buông ra bắt lấy màu trắng giày thể thao. Thu hồi tay phải, trừ bị ảnh hí ở ngoài. Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng cũng nhìn thấy một màn này. Bọn họ cũng biết nguyên do trong đó. Giày mặt ấn có màu tím đen thủ ấn màu trắng giày thể thao dần dần rơi xuống. Vừa vặn rơi ở chỗ ngồi ranh giới bộ phận. Sau đó chạm đến chỗ ngồi nệm êm cấp tốc đạn đến Sậu Vũ mắt cá chân bộ phận. A, Sậu Vũ nhịn không được kêu ra tiếng. Hắn cảm giác đau đớn một hồi theo chân phải của mình mắt cá chân chỗ truyền đến. Loại cảm giác này phảng phất là chân phải mắt cá chân chỗ tế bào toàn bộ tại kêu rên đồng dạng. Sậu Vũ dùng trong tay màu trắng giày thể thao đem đụng vào chân mình mắt cá chân màu trắng giày thể. Thao đánh cho tới một bên. Tiếp theo hắn cúi đầu nhìn xem chân phải của mình mắt cá chân. Một mảnh màu tím đen theo mắt cá chân chỗ khuếch tán. Chiếm cứ mắt cá chân một nửa. Mà này màu tím đen khu vực. dần dần bắt đầu tản mát ra mùi hôi mùi vị. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là màu tím đen cũng không tiếp tục khuếch tán. Sậu Vũ một trận hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Hầu Văn Diệu lại có thể áp dụng loại phương pháp này công kích. Thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Hầu Văn Diệu lợi dụng màu trắng dày thể thao làm ván cầu truyền độc. Chân phải của ta mắt cá chân đã hoàn toàn hoại tử. Các ngươi phải cẩn thận. Sậu Vũ giải thích nói. Giữa lúc hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, Hầu Văn Diệu lần nữa đem bàn tay vào. Sậu Vũ thấy thế áp dụng phương thức giống nhau đánh trả. Hắn nâng tay phải lên, dùng sức chụp về phía Hầu Văn Diệu tay. Chỉ là, tại Sậu Vũ trong tay màu trắng dày thể thao tại đem đụng chạm đến Hầu Văn Diệu tay thời điểm, Hầu Văn Diệu tay lại thu về. Sậu Vũ kinh ngạc, không biết Hầu Văn Diệu lại tại đùa nghịch âm mưu gì. Các ngươi rất ầm ĩ. Hầu Văn Diệu thanh âm truyền đến. Một giây sau, một cái tay gãy theo ngoài cửa sổ xe ném vào đến. Đây chỉ có thon dài trắng nõn đầu ngón tay cứ như vậy ném về Sậu Vũ. Đây là Hầu Văn Diệu tay. Cái tay này đã cùng Hầu Văn Diệu thân thể tách ra. Dù cho dạng này, trên tay độc tính vẫn như cũ tồn tại. Hiện tại Sậu Vũ động tác chính là lợi dụng giày thể thao đập Hầu Văn Diệu bàn tay động tác. Thế nhưng là Hầu Văn Diệu vừa rồi đã đem tay thu hồi. Làm Sậu Vũ lực cũ đã hết thời điểm. Tay gãy chính bay về phía gương mặt của hắn. Đối mặt khẩn cấp như vậy tình huống. Sậu Vũ dưới tình thế cấp bách đem màu trắng giày thể thao hướng lên huy động. Nếu như hắn không làm như vậy. Kết quả chính là mặt của hắn sẽ đụng phải Hầu Văn Diệu tay gãy. Vừa vặn chỉ là tiếp xúc giày thể thao trên sót lại độc tính. Đều có thể nhường mắt cá chân hắn trực tiếp hoại tử. Nếu như là bộ mặt trực tiếp cùng Hầu Văn Diệu tay tiếp xúc. Khả năng kế tiếp hoại tử chính là hắn đầu. Cái này biến thái thân thể tuyệt đối không thể đụng vào. Tại Sậu Vũ huy động phía dưới. Hầu Văn Diệu tay gãy hướng nóc xe bay đi. Đánh vào trên mui xe về sau. Nóc xe lưu lại một khối màu tím đen dấu vết. Nhưng mà, tay gãy phi hành cũng không có kết thúc. Đoạn thủy dần dần bắt đầu rơi xuống. Mà tâm tích phương hướng thật vừa đúng lúc vậy mà là đang lái xe bị ảnh hí. Mà lại là nơi vai phải. Tí tách, Vĩnh Miên đồng hồ bắt đầu chuyển động. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Hắn cũng chú ý tới tay gãy tình huống cùng bọn hắn khác nhau. Bọn họ có thể trực tiếp xuyên qua cửa xe cùng cửa sổ xe. Nhưng là Hầu Văn Diệu không được. Cho nên Hầu Văn Diệu một mực tại nếm thử thông qua Sậu Vũ chỗ cửa sổ xe bò vào đến. Cứ như vậy, tay gãy không có khả năng thông qua bị ảnh hí một bên cửa xe bay ra ngoài. Tiền Thương Nhất nghiêng người. Đồng thời tay trái chống đỡ ghế ngồi của mình. Chân trái dùng sức vọt lên. Chân phải hướng về sau uốn lượn. Đợi đến đạt phù hợp độ cao thời điểm lại đưa ra. Chân phải của hắn vừa vặn ôm lấy Hầu Văn Diệu tay gãy. Sau đó chân phải tiếp tục dùng sức. Đem Hầu Văn Diệu tay gãy câu hướng Sậu Vũ cửa sổ xe chỗ. Thời gian lần nữa lưu động. Hầu Văn Diệu tay gãy từ lúc mở một đoạn cửa sổ xe chỗ bay ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem chính mình chân phải giày thể thao cởi xuống. Bởi vì hắn thấy được giày thể thao tiếp xúc Hầu Văn Diệu tay gãy bộ phận đã dần dần biến thành màu tím đen. Sậu Vũ kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng cách mục đích đếm ngược 2 phút. Hướng dẫn thanh âm nhắc nhở càng lúc càng lớn. Thậm chí còn xen lẫn có ô tô tiếng còi. Sậu Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện Hầu Văn Diệu vậy mà không có bóng dáng. Giống như biến mất đồng dạng, đang chuyên tâm lái xe bị ảnh hí từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trước xe con đường. Tiếp theo nàng thấy được kính chắn gió phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tia màu tím đen. Tiếp theo màu tím đen phạm vi càng lúc càng lớn, dần dần ảnh hưởng đến bị ảnh hí ánh mắt. Lúc này màu đỏ ô tô đích thật là tại lái về phía trước. Nhưng là xe cũng không phải là thẳng tắp đi tới, mà là có nhất định góc độ. Tuy là góc độ phi thường nhỏ, nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Cho nên, nếu như muốn nhường ô tô thẳng tắp đi tới, Người điều khiển vẫn như cũ cần không ngừng điều chỉnh phương hướng. Nếu như người điều khiển không cách nào thấy rõ đường phía trước, dù cho dựa theo lúc đầu phương hướng mở, vẫn như cũ rất dễ dàng mở cách làn xe. Chứ ô tô đi tới bản thân có góc độ ở ngoài. Tay lái cũng có khả năng bởi vì người điều khiển khẩn trương mà phát sinh chuyển động. Từ đó làm cho ô tô lại càng dễ thoát ly nguyên bản làn xe. Hầu Văn Diệu tại nóc xe. Sậu Vũ hô. Kính chắn gió phía trước đã bị màu tím đen bao trùm hơn phân nửa. Bị ảnh hí căn bản là không có cách lại nhìn rõ đường phía trước. Tiền Thương nhất tay phải nắm tay lái. Hỗ trợ điều chỉnh phương hướng. Bất quá đó cũng không phải kế lâu dài. Bởi vì màu tím đen khu vực như cũ tại tiếp tục khuếch tán. Không được bao lâu, ghế lái phụ kính chắn gió phía trước cũng sẽ bị che kín. Dẫn đến thấy không rõ đường phía trước. Nhất định phải đuổi hắn đi mới được. Bị ảnh hí sắc mặt nghiêm túc. Nàng bắt đầu xoay người đem chân trái giày cởi. Tiếp theo dùng chân trái đạp lên chân ga. Sau đó đem chân phải giày cởi. Làm xong những chuyện này về sau, nàng đem chính mình giày chụp vào trên tay. Bị ảnh hí dự định đem Hầu Văn Diệu đẩy ra. Nàng có khí lực như vậy. Vấn đề duy nhất là Hầu Văn Diệu đến tột cùng tại điều khiển tòa ngay phía trên. Còn là hơi chệch hướng nguyên bản vị trí. Điểm này không cách nào biết được. Nhất định phải có người xác định mới được. Ta giúp ngươi nhìn xem. Ngô Đồng mở miệng. Nàng đã chú ý tới bị ảnh hí lựa chọn. Tiếp theo Ngô Đồng hai tay phân biệt bắt lấy trước sau phương chỗ ngồi. Hai chân đứng tại ô tô địa bàn thượng. Nàng dần dần thẳng tắp eo. Tại đầu gần nóc xe thời điểm, nàng lại tăng thêm tốc độ. Ngô Đồng đầu xuất hiện tại nóc xe. Cuồng phong theo bên tai gào thét mà qua. Đưa nàng tóc thổi đến loạn phiêu. Nàng híp mắt, muốn xác nhận Hầu Văn Diệu tại nóc xe vị trí cụ thể. Thế nhưng là nàng chỉ nhìn thấy có một cái chân chính khoác lên kính chắn gió thượng. Mà Hầu Văn Diệu bản thân, chính ghé vào ô tô nóc xe trung gian, nhìn chăm chú lên xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ người thăm dò, hắn liền sẽ động thủ đem hắn giết chết. Hết thảy cũng là Hầu Văn Diệu quỷ kế. Ngô Đồng cũng tại bất luận cái gì người phạm trù bên trong. Bởi vậy, làm Ngô Đồng phát hiện Hầu Văn Diệu thời điểm, Hầu Văn Diệu tay phải cũng bắt lấy Ngô Đồng đầu. Mùi hôi thối dần dần khuếch tán ra đến. Bất quá, tình huống cũng không có như này đơn giản. Ngô Đồng trước ngực bỗng nhiên sáng lên thuần bạch sắc ánh sáng. Một cái nội bộ có tứ diệp thảo giọt nước hình thủy tinh mặt dây chuyền chậm rãi theo lồng ngực của nàng phiêu khởi. Thủy tinh mặt dây chuyền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Đồng thời Hầu Văn Diệu cũng buông lỏng ra mình tay. Ngô Đồng thừa cơ lùi về trong ô tô. Nàng ngồi tại vị trí trước, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Ngực nàng thủy tinh mặt dây chuyền là nàng tại đoàn đội trong phim ảnh được đến trang bị có thể chống cự một lần chí tử công kích trang bị. Tên vì Tứ Diệp Thảo chúc phúc. Hầu Văn Diệu ở phía trên mai phục ta. Hắn hẳn là tại chính giữa. Ngô Đồng nói với bị ảnh hí. Ta vừa rồi không có tránh thoát đi. Ngươi vẫn tốt chứ? Bị ảnh hí quan tâm hỏi. Ta không sao. Ngươi ngay phía trên có Hầu Văn Diệu chân. Hắn chính là lợi dụng chân của hắn đến ảnh hưởng kính chắn gió tầm mắt. Ngô Đồng đem chính mình phát hiện nói cho bị ảnh hí. Bị ảnh hí huy động trong tay giày, đem phía trên chân đẩy cách nóc xe. Lúc này, Tiền Thương nhất tầm mắt đã chỉ còn lại bên phải phía dưới một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Thân thể của hắn bên cạnh chỗ ngoặt, đầu nhìn chằm chằm còn sót lại đáng nhìn khu vực. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là hắn không cần lại lo lắng liền điểm này đáng nhìn khu vực cũng biến thành màu tím đen. Khoảng cách mục đích đếm ngược 30 giây. Hướng dẫn thanh âm nhắc nhở cùng ô tô tiếng còi hỗn hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, người bên trong xe toàn bộ ngưng thần nín hơi. 30 giây, rất mau đêm sẽ đi qua. Thế nhưng là Hầu Văn Diệu có thể như vậy bỏ qua bọn họ sao? Này 30 giây, Hầu Văn Diệu lại sẽ nghĩ tới biện pháp gì đến công kích bọn họ? Sợ hãi thật sâu cảm giác bao phủ trong xe bốn người. Bọn họ sợ hãi không kín chặt là Hầu Văn Diệu năng lực. Càng là Hầu Văn Diệu đối năng lực lợi dụng. Hầu Văn Diệu đối với mình có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Hắn không giống bóng da quỷ hồn Tiểu Lệ đồng dạng biểu hiện là bóng da phụ thuộc vật. Cũng không giống dân cờ bạc quỷ hồn Hắc Tử bị năng lực của mình có hạn. Chỉ có thể tại có hạn dưới điều kiện đánh bại đối thủ. Hầu Văn Diệu muốn càng thêm khó chơi. Phía trước đá xanh mặt tường càng ngày càng cao. Phía trên chữ cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là cũng không có người nhường bốn người cảm nhận được dù là một tia an tâm. Khoảng cách mục đích đếm ngược 15 giây. Hướng dẫn mở miệng lần nữa nhắc nhở. Sậu Vũ trông coi xe của mình cửa sổ. Ngô Đồng nhìn chăm chú lên bốn phía. Bị ảnh hí chân phải dẫm lên chân ga. Ánh mắt tại phía bên mình cửa sổ xe cùng Tiền Thương Nhất bên cạnh cửa sổ xe chuyển đổi. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay lái. Xoay người nhìn xem kính chắn gió duy nhất một khối có thể thấy rõ phía trước địa phương. Khoảng cách mục đích đếm ngược 10 giây. Khoảng cách mục đích đếm ngược 8 giây. Đến mấy giây cuối cùng đồng hồ thời điểm. Hướng dẫn thậm chí trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Phía trước đá xanh mặt tường càng ngày càng rõ ràng. Mà Tiền Thương Nhất duy nhất ánh mắt cũng bị một cái tay chỗ che lại. Một giây sau, bàn tay theo kính chắn gió trên lấy ra. Hầu Văn Diệu con mắt theo cuối cùng một chút xíu đáng nhìn khu vực nhìn về phía trong xe. Tiền Thương Nhất tay vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Quãng đường còn lại trình dù cho không cần nhìn cũng không quan hệ. Dù cho chệch hướng cũng sẽ không sinh ra quá lớn sai lầm. Hoàn toàn có thể trực tiếp đâm vào đá xanh trên mặt tường. Hiển nhiên, đá xanh mặt tường chính là lối ra. Nếu như không phải, như vậy bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Bọn họ làm đến bước này đã trải qua gian khổ. Trọng tài gian lận dưới tình huống. Tuyển thủ căn bản không có cách nào chống cự. Khoảng cách mục đích đếm ngược 4 giây. Khoảng cách mục đích đếm ngược 2 giây. Đã đến đạt mục đích. Hướng dẫn kết thúc. Thân xe dần dần biến mất. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi tại ô tô trên ghế ngồi. Chỉ bất quá lúc này ô tô chỉ có chỗ ngồi cùng cái bệ. Thân xe đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền tay lái cũng cùng nhau biến mất. Bốn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ngô Đồng lấy ra que huỳnh quang. Đem chung quanh hắc ám chiếu sáng. Tiếp theo. Nàng cúi đầu thấy được mang theo khe hở cái bệ phía dưới có một con mắt đang nhìn mình. Hầu Văn Diệu dưới xe mặt. Ngô Đồng vội vàng nhắc nhở. Bốn người gần như đồng thời đứng lên. Một vùng tăm tối không gian bên trong. Vừa rồi khủng bố quỷ hồn vậy mà chính ghé vào dưới xe. Nhưng bốn người không nghĩ tới chính là cái bệ dần dần bắt đầu xoay chuyển. Trừ Ngô Đồng trong tay sáng ngời ở ngoài. Phía dưới cũng xuất hiện một tia thuần bạch sắc ánh sáng. Bốn người dần dần hướng phía dưới rơi đi. Vây tại một chỗ, Tiền Thương Nhất nhắc nhở. Bốn người làm thành một vòng tròn. Ngô Đồng đem que huỳnh quang đừng ở chính mình dây lưng quần bên trên. Phía trên ô tô hoàn toàn biến mất. Bất quá, có một bóng người chính cùng bốn người hướng phía dưới rơi đi. Bọn họ còn không có triệt để rời đi quỷ trấn. Hầu Văn Diệu còn có cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.